Trưởng Hoan, chương 422, Đại Bạch khắp thiên hạ. Góc truyện audio.com. Đúng lúc là đưa lưng về phía phương hướng, mà Hỉ Tẩu Tử phảng phất còn đắm chìm trong đối nam nhân vô tình cảm khái bên trong. Người đang, Nui Si Ư Di G, thủ vệ ba tử cùng Hỉ Tẩu Tử ngồi đối mặt nhau trò chuyện bát quái. Đúng lúc là đưa lưng về phía phương hướng, mà Hỉ Tẩu Tử phảng phất còn đắm chìm trong đối nam nhân vô tình cảm khái bên trong. Mắt thấy Dương Thị phóng tới cửa sân nhất thời không có phản ứng. Vẫn còn thủ vệ ba tử nghe được động tĩnh vừa nghiêng đầu. Bỗng nhiên nhảy dựng lên. Thái thái, ngươi không thể đi ra ngoài. Lúc này Dương Thị đã vọt tới cửa sân trước, đang dùng lực rút ra chốt cửa. Thủ vệ ba tử trước mắt Dương Thị muốn chạy ra đi. Co càng hướng cửa sân phi nước đại, lại bị đằng sau một cỗ đại lực đụng cái lảo đảo. Bỗng nhiên nhảy dựng lên. Thái thái, ngươi không thể đi ra ngoài. Lúc này Dương Thị đã vọt tới cửa sân trước, đang dùng lực rút ra chốt cửa. Thủ vệ ba tử trước mắt Dương Thị muốn chạy ra đi. Co càng hướng cửa sân phi nước đại, lại bị đằng sau một cỗ đại lực đụng cái lảo đảo. Hỉ Tẩu Tử vuốt vuốt run lên chóp mũi, kéo thủ vệ ba tử một thanh. Ai nha, không có sao chứ, nguyên lai đụng vào chính là Hỉ Tẩu Tử. Thủ vệ ba tử lúc này cái kia cố mưu thành so sánh cái này. Hất ra Hỉ Tẩu Tử tay liền đuổi theo. Thái thái, thái thái ngài tranh thủ thời gian trở về a. Mắt thấy thủ vệ ba tử đuổi theo ra cửa đi, Hỉ Tẩu Tử đáy mắt nhanh chóng lướt qua được như ý vui vẻ. Hỉ Tẩu Tử vuốt vuốt run lên chóp mũi, kéo thủ vệ ba tử một thanh. Ai nha, không có sao chứ, nguyên lai đụng vào chính là Hỉ Tẩu Tử. Để Dương Thị đi ra ngoài thế nhưng là nàng lần này tới nhiệm vụ trọng yếu nhất. Chỉ cần thuận lợi hoàn thành, nửa đời sau liền áo cơm không lo. Thủ vệ ba tử lúc này cái kia cố mưu thành so sánh cái này. Hất ra Hỉ Tẩu Tử tay liền đuổi theo. Thái thái, thái thái ngài tranh thủ thời gian trở về a. Mắt thấy thủ vệ ba tử đuổi theo ra cửa đi, Hỉ Tẩu Tử đáy mắt nhanh chóng lướt qua được như ý vui vẻ. Để Dương Thị đi ra ngoài thế nhưng là nàng lần này tới nhiệm vụ trọng yếu nhất. Chỉ cần thuận lợi hoàn thành, nửa đời sau liền áo cơm không lo. Có chút thở phào sau, Hỉ Tẩu Tử bước nhanh đuổi theo ra đi. Cao giọng hô, thái thái, ngài không thể chạy loạn a, hầu gia biết nhưng rất khó lường. Có chút thở phào sau, Hỉ Tẩu Tử bước nhanh đuổi theo ra đi. Cao giọng hô, thái thái, ngài không thể chạy loạn a, hầu gia biết nhưng rất khó lường. Ngõ nhỏ tuy dài, thủ vệ ba tử như thế một trì hoãn. Dương Thị đã chạy đến trên đường. Chính là một ngày bên trong tốt nhất thời điểm. Ngõ nhỏ tuy dài, thủ vệ ba tử như thế một trì hoãn. Dương Thị đã chạy đến trên đường. Chính là một ngày bên trong tốt nhất thời điểm. Trên đường người đến người đi rất là náo nhiệt. Đột nhiên từ hẻm nhỏ chạy đến một vị phụ nhân. Nhất thời hấp dẫn vô số ánh mắt. Sau lưng, trên đường người đến người đi rất là náo nhiệt. Đột nhiên từ hẻm nhỏ chạy đến một vị phụ nhân. Nhất thời hấp dẫn vô số ánh mắt. Sau lưng, là thủ vệ ba tử cùng Hỉ Tẩu Tử liên tiếp tiếng hô hoán. Tiếng bước chân càng ngày càng nhanh. Càng lúc càng nhanh, là thủ vệ ba tử cùng Hỉ Tẩu Tử liên tiếp tiếng hô hoán. Tiếng bước chân càng ngày càng nhanh, càng lúc càng nhanh, loại kia cấp bách cảm giác làm cho Dương Thị không thể không đem hết toàn lực. Như phát điên hướng Trường Xuân Hầu phủ cửa chính phương hướng chạy. Loại kia cấp bách cảm giác làm cho Dương Thị không thể không đem hết toàn lực. Như phát điên hướng Trường Xuân Hầu phủ cửa chính phương hướng chạy. Cứ việc lý trí gần như sụp đổ, Dương Thị cũng hiểu được không thể từ cửa sau tiến, nếu là như thế đợi không được tới gần liền sẽ bị lặng yên không một tiếng động kéo về đi. Từ đây vĩnh viễn không thấy mặt trời, cứ việc lý trí gần như sụp đổ, Dương Thị cũng hiểu được không thể từ cửa sau tiến, thậm chí không có tính mệnh, nàng không cam tâm a, cho dù chết, cũng không thể như thế uất ức chết. chỉ cần tưởng tượng nàng như hoa dương quận chúa chết như vậy đi. Mà cái kia bạc tình bạc nghĩa ngoan độc nam nhân tái giá cô dâu tiếp tục qua Tiêu Dao thời gian. Nàng liền hận đến đau thấu tim gan, Dương thị bị vây ở cái kia cũ nát âm lãnh trong nhà quá lâu. Một hơi chạy đến xa như vậy khí lực dần dần dùng hết. Chân mềm nhũn suýt nữa ngã quỵ, người phía sau lập tức kéo gần lại khoảng cách, Dương thị cảm thấy tiếp theo một cái chớp mắt liền sẽ bị cái tay kia bắt lấy. Nếu là như thế đợi không được tới gần liền sẽ bị lặng yên không một tiếng động kéo về đi. Từ đây vĩnh viễn không thấy mặt trời, thậm chí không có tính mệnh, nàng không cam tâm a, cho dù chết, cũng không thể như thế uất ức chết, đem nàng kéo về đầu kia không thấy ánh mặt trời ngõ nhỏ. Giờ khắc này, tên là lý trí cây kia dây cung rốt cục đứt đoạn. Dương thị lên tiếng hô to, chỉ cần tưởng tượng nàng như hoa dương quận chúa chết như vậy đi. Mà cái kia bạc tình bạc nghĩa ngoan độc nam nhân tái giá cô dâu tiếp tục qua Tiêu Dao thời gian. Nàng liền hận đến đau thấu tim gan, các ngươi không được qua đây, ta muốn đi hỏi một chút Trường Xuân Hầu, năm đó bóp chết hoa dương quận chúa còn chưa đủ, hiện tại còn muốn giết ta sao? Dương thị bị vây ở cái kia cũ nát âm lãnh trong nhà quá lâu. Một hơi chạy đến xa như vậy khí lực dần dần dùng hết. Chân mềm nhũn suýt nữa ngã quỵ, người phía sau lập tức kéo gần lại khoảng cách, Dương thị cảm thấy tiếp theo một cái chớp mắt liền sẽ bị cái tay kia bắt lấy. Đem nàng kéo về đầu kia không thấy ánh mặt trời ngõ nhỏ. Giờ khắc này, tên là lý trí cây kia dây cung rốt cục đứt đoạn. Dương thị lên tiếng hô to, các ngươi không được qua đây, ta muốn đi hỏi một chút Trường Xuân Hầu. Năm đó bóp chết hoa dương quận chúa còn chưa đủ, hiện tại còn muốn giết ta sao? Chấm, lời này xuất ra, giống như đất bằng kinh lôi. Tại ngừng chân nhìn náo nhiệt trong đám người nổ vang. Trường Xuân Hầu, bóp chết hoa dương quận chúa. Chấm, lời này xuất ra, giống như đất bằng kinh lôi. Tại ngừng chân nhìn náo nhiệt trong đám người nổ vang. Trường Xuân Hầu, bóp chết hoa dương quận chúa. Nhiều năm kỷ nhẹ hỏi một bên đại thẩm, đại thẩm, cái này bà điên là ai a? Đại thẩm cười thân bí, không che giấu được đắc ý, đây cũng không phải là bà điên, vị này nguyên là Trường Xuân Hầu phu nhân, cuối năm ngoái phạm tội bị hưu, nhiều năm kỷ nhẹ hỏi một bên đại thẩm, cái này bà điên là ai a? Đại thẩm cười thân bí, không che giấu được đắc ý. Thiếu niên không kiên nhẫn nghe đại thẩm phía sau nước miếng văng tung tóe thao thao bất tuyệt. Vội hỏi trọng điểm, cái kia hoa dương quận chúa lại là người nào? Đại thẩm căng hăng hái đầu, hoa dương quận chúa là Trường Xuân Hầu vợ chính thức a. Nguyên lai vị này là tục huyền a. Thiếu niên nhìn xem bị thủ vệ ba tử đuổi kịp sau không ngừng giãy giụa Dương thị. Mặt lộ kinh nghi, đây cũng không phải là bà điên. Vị này nguyên là Trường Xuân Hầu phu nhân, cuối năm ngoái phạm tội bị hưu, thiếu niên không kiên nhẫn nghe đại thẩm phía sau nước miếng văng tung tóe thao thao bất tuyệt. Vội hỏi trọng điểm, nàng nói thế nào Trường Xuân Hầu bóp chết hoa dương quận chúa? Đại thẩm tự xưng là tin tức linh thông sinh ra đắc ý chuyển thành kinh hãi. Cái kia hoa dương quận chúa lại là người nào? Đại thẩm căng hăng hái đầu. Hoa dương quận chúa là Trường Xuân Hầu vợ chính thức a. Âm lượng không tự giác cất cao. Đúng nha, đây là có chuyện gì? Năm đó rõ ràng nghe nói hoa dương quận chúa là chết bệnh nha. Nguyên lai vị này là tục huyền a. Thiếu niên nhìn xem bị thủ vệ ba tử đuổi kịp sau không ngừng giãy giụa Dương thị. Mặt lộ kinh nghi, nàng nói thế nào Trường Xuân Hầu bóp chết hoa dương quận chúa? Đại thẩm tự xưng là tin tức linh thông sinh ra đắc ý chuyển thành kinh hãi. Theo Dương thị hô lên cái kia phiên kinh tâm động phách lời nói. Trong khoảng thời gian ngắn người xem náo nhiệt đã làm rõ chân tướng. Lại nhìn liều mạng đem Dương thị hướng trong ngõ nhỏ kéo thủ vệ ba tử cùng hỉ tẩu tử. Ánh mắt liền không đúng. Đây là muốn giết người diệt khẩu a cách trương.